Thầy thuốc chỉ chữa được cái đau mà không chữa được cái khổ, chữa được cái bệnh mà không chữa được cái hoạn. Phật là bậc y vương giúp chúng sanh giải thoát mọi khổ đau ách nạn. Tại sao ta không học Phật? Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, Sài Gòn, 2021. Tôi học Phật. Một chút tâm tình viết cho tuyển tập Tôi học Phật, phiên bản 2, 2021. 2 năm trước, khoảng tháng 11 năm 2019, một người bạn từ bên kia nửa vòng trái đất cho tôi biết, vừa thấy tuyển tập thấp thoáng lời kinh, tập hợp một số sách viết về kinh Phật của tôi xuất hiện trên Thư viện Hoa Sen và một số trang mạng khác. Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ có thể là do anh Nam Hiền, Nguyễn Hiền Đức đây rồi, chứ không phải ai khác. Bởi vì người bạn Nam Hiền này rất dễ thương. Mấy năm trước, đã mang đến tặng tôi nhiều tuyển tập của tôi do anh có nhã hứng thực hiện mà không trao đổi trước chút nào cả, khiến mình không khỏi giật mình. Quả đúng vậy, anh Nam Hiền cho biết đã gò lưng cầm cụi tự đánh máy các cuốn viết về kinh Phật này của tôi. Từ nghĩ từ trái tim, tâm kinh, đến gươm báo chào tay, kim cang, và ngàn cánh sen xanh biếc, pháp hòa, thấp thoáng lời kinh. Suốt từ năm 2010 đến 2018. Sau này thì anh đã biết sưu tầm trên mạng bằng cách copy và paste. Bởi đánh máy rất nhiều công sức mà khó tránh sai sót. Anh nói anh làm tệp bản thảo này gửi bạn bè giữ coi lai dài, không rẻ, Văn Công Tuấn tung lên mạng. Sau đó tôi đề nghị anh cho tôi đổi tựa là Tôi học Phật và sắp xếp lại một chút theo một trình tự nào đó, nhưng thật ra không dễ. Anh Nam Hiền làm với tất cả cảm hứng riêng anh mà tôi luôn trân trọng và biết ơn. 2 năm đã trôi qua, năm nay 2021 tôi đã già thiệt rồi, tuy đã 82 tuổi. Bắt đầu nhớ nhớ quên quên, rồi nên nghĩ cần chỉnh đốn lại bản thảo Tôi học Phật cho tương đối một chút, cắt bỏ đi một số bài viết và bổ sung thêm một số bài khác cho phù hợp. Mặt khác, vài năm gần đây tôi cũng tập trung viết những ghi nhận lóm bóm của mình từ những điều đã học hành, nôm na là đã văn tư tu trong đời sống thường ngày, thành những tạp ghi lóm bóm y vương nói không được, sống với Như Lai. Những tạp ghi này chỉ là tạp ghi chưa hoàn chỉnh, tuy vậy cũng có bài được các cư sĩ phù vân Văn Công Tuấn, Nguyễn Minh Tiến chọn đăng trên đặc sản văn hóa Phật giáo, của Đức Hòa Thượng Thích Như Điển, tạp chí Từ Quang, của Hòa Thịnh Thích Đồng Bổn, chùa Xá Lợi, thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn. Tôi muốn dịp này được cảm tạ anh Nam Hiền, Nguyễn Hiền Đức, các bác sĩ Nguyễn Kim Hưng, Hồ Đắc Đằng, Huỳnh Ngọc Chiến, quý thầy tuệ sĩ Đồng Bổn, giáo sư Cao Huy Thuần, giáo sư Trần Tuấn Mẫn, dịch giả Diệu Hạnh Giao Trinh và các bạn trong ban Phật học, nhóm học Phật, lớp Phật học và đời sống sinh hoạt tại chùa Xá Lợi, thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhà xuất bản Tổng hợp, công ty văn hóa Phương Nam và riêng Nguyễn Thành, người giúp tôi thực hiện bản thảo tuyển tập version 2 này. Tôi nhớ thuở xưa, nơi rừng Simsapa, Phật nắm trong tay một nhúm lá và hỏi các đệ tử rằng nhúm lá trong tay ta nhiều hay lá trong rừng Simsapa kia nhiều hơn. Rồi ân cần giải thích, ta chỉ dạy các ông những điều như nhúm lá trong này, còn cái ta biết thì như lá trong khu rừng kia. Vậy đó, nhúm lá trong tay Phật chỉ là cây guốc, còn Phật dành nguyên cả khu rừng mênh mông kia cho ta tự tìm lấy, tự học lấy trong chính mình, quay về nương tựa chính mình, đến để mà thấy. Tôi người thầy thuốc tìm học Phật bậc y vương là để tự chữa bệnh thân tâm cho chính mình và chia sẻ cho những ai đồng bệnh tương lân. Tôi chỉ lóm bóm tự học tự hành, tự lần mò tìm kiếm trong khu rừng bí mật. Con người kẻ xa lạ mình đây, một con đường tu tâm dưỡng tánh theo lời bậc đạo sư chỉ dạy, và thấy có nhiều phúc lạc. Tuyển tập Tôi học Phật phiên bản 2 này cũng chỉ là một bản sơ thảo chưa hoàn chỉnh, nhiều sai sót. Rất mong bạn đọc tủm tỉm nụ cười lượng thứ. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, Sài Gòn, tháng 7 năm 2021. Lời ngỏ. Càng có tuổi, hình như tôi càng nhận ra có cái gì đó ở ngoài ý chí mình can thiệp vào mình, tùy hứng khiến mình đôi lúc không khỏi chưng hửng, ngỡ ngàng. Thầm nghĩ duyên chăng? Nhưng duyên là gì không biết. Nghiệp chăng? Nhưng nghiệp là gì cũng không biết. Thôi thì cứ để nó trôi chảy tự nhiên, bởi nó có vẻ chẳng cần đến ta, chẳng phải là ta, chẳng phải của ta. Vào tuổi 80, tôi nghĩ đã đến lúc về thu xếp lại, đã đến lúc nhìn lại mình. Như người bạn nhạc sĩ họ Trịnh kia đã nói, về thu xếp lại, bởi chút nắng vàng giờ đây cũng vội. Vì rất nhanh thôi, các tế bào thân xác kia đã có vẻ rã rưởi, u lì. Và cũng rất nhanh thôi, các tế bào thần kinh nọ cũng mịt mờ, mệt mỏi, nhớ trước quên sau. Đầu năm 2019, tôi gom góp in cuốn về thu xếp lại như một cột mốc, một hẹn hò. Rồi cuối năm tiếp tục gom góp in thêm cuốn biết đơn mình như một nhắc nhở. Bên cạnh đó cũng đã tạm một tệp bản thảo đi để học, ghi chép lang thang, chủ yếu là một dịp để giúp nhìn lại mình. Tôi cũng mong gom góp tập hợp được một số bài viết, một số quyển sách nhỏ, những lời biên chép ấy này trong lúc lõm bõm học Phật, thấp thoáng lời kinh, làm thành một tệp để ngẫm ngợi khi cần. Muốn thì muốn vậy, nhưng lực bất tòng tâm rồi. Duyên mày lại đến. Cách đây mấy năm, một buổi chiều, khi đi cà phê với một người bạn trẻ, về đến nhà thì nhận được ba cuốn bản thảo tuyển tập Đỗ Hồng Ngọc dày cả ngàn trang A4 của một người không quen biết gửi tặng. Giật mình, ai vậy cả? Thấy có kẹp mảnh giấy nhỏ ghi số điện thoại tên Nguyễn Hiền Đức, bèn phone thăm hỏi mới biết đó là một bạn đọc quý mến mình, đã theo dõi hành trình viết lách của mình từ lâu, ngay tỉ mẩn ghi chép lại cả một tuyển tập đồ sộ gửi tặng, mà còn nói sẽ gửi tiếp mấy tập nữa. Lúc đầu tưởng anh gom góp từ trên mạng, nhưng không, anh cho biết anh đã gõ lưng đánh máy từ những trang sách mà anh ưa thích. Thời buổi này lạ thiệt. Rồi hẹn gặp mới biết Nguyễn Hiền Đức, thường gọi là Năm Hiền, trước năm 1975 từng có thời là thư ký tòa soạn của tạp chí tư tưởng của Đại học Vạn Hạnh, thư ký riêng của Hòa thượng Thích Minh Châu. Anh tốt nghiệp báo chí và xã hội học, rồi cao học sử ở Đại học Vạn Hạnh. Đó là một người gầy gò, trông khắc khổ, nghiêm túc, nhưng rất nhiệt tâm và nói chung dễ thương. Bỗng nhiên anh biến mất không tăm hơi. Sau đó mới biết anh đã về định cư ở Cali mấy năm nay. Cách đây chừng tháng, một người bạn bên kia nửa vòng trái đất cho hay, tình cờ thấy có tuyển tập Đỗ Hồng Ngọc thấp thoáng lời kinh trên thư viện Hoa Sen online. Nghĩ chắc Năm Hiền đây rồi. Và đúng vậy. Hãy nghe Năm Hiền giải trình. Tôi bắt đầu gõ và gõ, mải mê gõ cuốn tuyển tập Đỗ Hồng Ngọc thấp thoáng lời kinh này từ năm 2010 và kết thúc năm 2018. Tôi rất thích từ thấp thoáng vì nó thể hiện rất rõ, rất đúng cái chất thấp thoáng lõm bõm của tôi khi học Phật. Ngay trong bước đầu tập tễnh học Phật, tôi đã chọn cách học hợp với sở thích của mình. Đó là chọn bài, chọn sách, rồi rị mò, cặm cụi, kiên trì gõ vào máy. Làm cách này giúp tôi đọc chậm, đọc kỹ từng đoạn, từng trang, từng bài, rồi chú tâm sửa lỗi. Tôi đọc ít nhất 5 lần cho mỗi trang, với lòng thanh thản, thư thái. Tôi không ép mình phải ghi, phải nhớ một điều gì, cứ để nó trôi chảy như một dòng sông. Rồi biết đâu 10 năm sau, hay hơn nữa, thì tôi đã đọc, đã gõ, sẽ giúp tôi nhiều hơn, tốt hơn trên con đường học Phật. Tôi chỉ đặt ra một thứ kỷ luật tự giác mà tôi phải tuân thủ, đó là mỗi ngày gõ ít nhất 5 trang. mỗi tháng tối thiểu 120 trang học Phật. Làm sao không cảm động với một người bạn chí tình như vậy? Cho nên để Nam Hiền thực hiện đầy đủ tuyển tập tôi học Phật này, tôi đã gửi thêm cho anh cuốn Cõi Phật Đâu Xa, viết về kinh Duy Ma Cật cho đủ bộ, và bảo anh cứ tùy nghi làm cái mà anh gọi là tổ chức bàn thảo theo ý riêng. Dĩ nhiên đây chỉ là gom góp tập hợp tư liệu và chia sẻ cho vài bạn bè thân thiết trên mạng tuổi trước, không phổ biến rộng. Rồi tôi cũng giải trình với Nam Hiền. Tôi có chút duyên với Phật, nhưng đến với Phật rất trễ, lại đến một mình. Sanh ở Phan Thiết mấy ngày thì tôi được về ở nhà ngoại, làng Phong Điền, Hiệp Nghĩa, dưới chân núi Tà Cú, nơi có chùa Linh Sơn Trường Thọ tự. Nhỏ xíu tôi đã được theo cha mẹ, các cậu dì lên chơi chùa núi. Khi là sinh viên ở Sài Gòn, tôi cũng đọc Bát Nhã, đọc Suzuki, Krishnamurti, nhưng đọc chỉ để mà đọc. Đến năm gần 60, sau một cơn bệnh thập tử nhất sinh, tôi thấy mọi sự khác hẳn đi. Tôi đọc tâm kinh thấy không khó nữa, như vỡ ra. Và với tâm kinh, tôi thấy chỉ cần học một chữ thôi, chữ không. Từ đó mà gate, gate, paragate. Nó như giúp tôi trả lời câu hỏi cho chính mình. Why? Tại sao? Tôi vẫn thường tự đặt ra cho mình câu hỏi tại sao như vậy. Rồi bằng cách nào đây? How? Để mà hành thâm Bát Nhã. Câu trả lời là Kim Cang. Ở Kim Cang học vô ngã, nhân vô ngã, pháp vô ngã và thiền định. Dĩ nhiên không thể không học những bước cơ bản tứ diệu đế, bát chánh đạo, thập nhị nhân duyên. Không có chánh định làm sao có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ. Con đường từ thể nghiệm, thực nghiệm đến ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Ở Pháp Hòa, học vô tướng thực tướng, gặp Như Lai Đà Bảo của mình như luôn tủm tỉm cười chọc quê mình. Cái học y khoa, tâm lý học, xã hội học đã giúp tôi thấy rõ hơn vai trò thầy thuốc, tham vấn viên của bậc y vương qua hình tượng các vị Bồ Tát Thường Bất Khinh, Dược Vương, Diệu Âm, Quán Thế Âm, để không chỉ học hiểu lời kinh mà còn vận dụng vào nghề nghiệp cho sáng tỏ hơn. Ở Duy Ma Cật học bất nhị, kinh mở ra một cách tiếp cận mới, sinh động cho dòng chảy mênh mang rộng khắp. Chắc chắn Phật không muốn chỉ có các đệ tử ngồi thiền định dưới gốc cây tới giờ đi khất thực và đợi ngày nhập niết bàn. Phật cần có những vị Bồ Tát đem đạo vào đời, tự giác giác tha. Thế nhưng các Bồ Tát đầu tròn áo vuông cũng khó mà thóng tay vào chợ giữa thời đại bát nháo này. Vì thế mà cần Duy Ma Cật, một thế hệ cư sĩ tại gia, nhằm thực hiện lý tưởng của Phổ Hiền Bồ Tát. Rồi những điều học hỏi, nghiền ngẫm, thể nghiệm bấy này mà tôi mạnh dạn chia sẻ với thấp thoáng lời kinh, thoảng hương sen, thiền và sức khỏe, nếp sống an lạc, như một ứng dụng Phật Pháp vào đời sống. Khi được hỏi kinh nghiệm về học Phật, tôi nghĩ trước hết cần nắm được các thuật ngữ, sau đó là hiểu được các ẩn dụ, ẩn nghĩa hàm chứa trong lời kinh, và quan trọng nhất là thực hành, ứng dụng vào đời sống, ở đây và bây giờ. Những năm sau này, tôi có dịp cùng học với nhóm bạn về Lăng Nghiêm, Viên Giác, Lăng Già. Con đường học Phật thanh thang như cánh rừng kia mà ta mới tiếp cận vài hạt bụi rơi từ nắm lá Sim Sapa rào nọ. Tôi muốn mượn những lời tâm tình này của Văn Công Tuấn khi giới thiệu các tuyển tập của Nguyễn Hiền Đức để kết luận. Nối riêng mà lại là tình chung. Đây thật là những tài liệu vô cùng quý giá, giúp cho tôi khỏi lạc lõng giữa rừng chữ. Mà đã quý như thế thì tôi không thể giữ cho riêng mình. Nghĩ vậy nên tôi mạn phép ghi vào đây để chư thiện hữu cùng thưởng ngoạn. Chẳng qua cũng chỉ muốn đem cõi lòng trải rộng thêm ra cùng bạn hữu gần xa, tự chung tất cả cũng chỉ vì một tấm lòng. Mà đã có tấm lòng thì phải để gió cuốn đi. Đỗ Hồng Ngọc, Sài Gòn, 2019. Lời thưa trình. Ngay trong bước đầu tập tính học Phật, lõm bõm học Phật, tôi đã chọn cách học hợp với sở thích của mình. Đó là chọn bài, chọn sách, rồi rì mò cầm cụi, kiên trì gõ vào máy. Cách làm này giúp tôi đọc chậm, đọc kỹ từng đoạn, từng trang, từng bài, rồi chú tâm sửa lỗi. Tôi đọc ít nhất 5 lần cho mỗi trang với lòng thanh thản, thư thái. Tôi không ép mình phải ghi, phải nhớ một điều gì, cứ để nó trôi chảy như một dòng sông. Rồi biết đâu 10 năm sau hay hơn nữa, những gì tôi đã đọc, đã gõ sẽ giúp tôi nhiều hơn, tốt hơn trên con đường học Phật. Tôi chỉ đặt ra một thứ kỷ luật tự giác mà tôi phải tuân thủ, đó là mỗi ngày gõ ít nhất 5 trang, mỗi tháng tối thiểu 120 trang học Phật. Xin thưa thêm rằng, mãi đến cách này 4-5 năm, theo lời chỉ dẫn của một người bạn, tôi mới biết cách lên mạng mà cắt, dán bài để làm các tuyển tập đủ loại. Việc cắt dán này giúp tôi tiết kiệm được nhiều thời gian, tránh được nhiều sai sót. Đúng như lời khuyên của bác sĩ Đỗ Hoàng Ngọc, rằng tuổi già sức yếu rồi, dễ nhớ quên quên lắm, phải hết sức cẩn thận. Tôi bắt đầu gõ và gõ, mải mê gõ cuốn tuyển tập Đỗ Hoàng Ngọc Thấp Thoáng Lời Kinh từ năm 2010 và kết thúc năm 2018. Tôi rất thích từ thấp thoáng vì nó thể hiện rất rõ, rất đúng cái chất thấp thoáng, lõm bõm của tôi khi học Phật. Tôi rất thích tuyển tập này và thấy cần phải gửi để anh Văn Công Tuấn Đức Quốc, tác giả hai cuốn sách đã xuất bản mà tôi rất thích, Cổ Thụ Lặng Bóng Xoài và Hạt Nắng Bồ Đề, với mong muốn Văn Công Tuấn có thêm những tác phẩm Phật học có giá trị để tham khảo, trích dẫn cho những bài viết về Phật học tiếp theo của anh ấy. Văn Công Tuấn cũng rất thích, rất quý tuyển tập này, nên đã đưa lên trang Nhà Quê Nhà của anh. Rồi anh lại gửi cho Thư viện Hoa Sen, và mới đây, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc cũng đã giới thiệu tuyển tập này trên trang Nhà Đỗ Hồng Ngọc. Như để khuyến khích tôi học Phật, đầu tháng 12 năm 2019, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc gửi cho tôi toàn văn bản thảo cuốn Cõi Phật Đâu Xa và cuốn sách mới nhất Biết Ơn Mình. Có được quà tặng quý giá này, tôi liền quyết định là một tuyển tập mới nữa. Tuyển tập này mang tên Tôi Học Phật, do bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đặt cho. Tôi xin thưa trình vắn tắt việc cần thiết phải làm tuyển tập này như sau. So với tuyển tập Thấp Thoáng Lời Kinh thì tuyển tập Tôi Học Phật đầy đủ hơn và chính xác hơn, vì có thêm cuốn Cõi Phật Đâu Xa và toàn văn cuốn Nghĩ Từ Trái Tim của Thư viện Hoa Sen, giúp tôi sửa sai sự khiếm khuyết đáng trách của mình khi trước đây tôi chỉ trích đoạn cuốn Nghĩ Từ Trái Tim. Tôi sưu tầm được mấy bài mà tôi rất thích, thấy hợp với nội dung nên đã đưa vào phần phụ lục sau mỗi cuốn sách của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Nhờ vậy đã thêm được ít nhất là 200 trang. Vì thế, theo thiện ý của tôi, tuyển tập Tôi Học Phật của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc là việc rất cần làm và đáng làm. Này qua lời bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, tôi thử ghi lại những ý chính về tuyển tập Tôi Học Phật như sau. Nội dung chính yếu của tuyển tập này gồm 4 cuốn cốt lõi, trải dài trong 20 năm nghiền ngẫm, lõm bõm học Phật mới có được của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Đó là 1. Nghĩ Từ Trái Tim, viết về tâm kinh. 2. Gươm Báu Chào Tay, viết về kim cang. 3. Ngàn Cánh Sen Xanh Biếc, viết về pháp hoa. 4. Cõi Phật Đâu Xa, viết về Duy Ma Cật. Theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc thì cuốn Cõi Phật Đâu Xa rất quan trọng vì nói lên vai trò của cư sĩ, nhất là trong thời hiện đại này, với cái nhìn khá mới mẻ. Và bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc cũng nói thêm rằng hai cuốn Thấp Thoáng Lời Kinh và Thoảng Hương Sen là những bài học tự rút ra cho bản thân mình, những giải thích, nhận định để làm sáng tỏ thêm nội dung của 4 cuốn cốt lõi đã nêu trên. Như vậy, tuyển tập Tôi Học Phật gồm 4 cuốn cốt lõi là Nghĩ Từ Trái Tim, Gươm Báu Chào Tay, Ngàn Cánh Sen Xanh Biếc, Cõi Phật Đâu Xa và cuốn Thấp Thoáng Lời Kinh. Khi nào có bản thảo hoặc sách được quyền sử dụng, tôi sẽ đưa Thoảng Hương Sen và tuyển tập Tôi Học Phật cho đầy đủ trọn vẹn. Trong tuyển tập này, tôi gõ các cuốn Gươm Báu Chào Tay, Ngàn Cánh Sen Xanh Biếc và Thấp Thoáng Lời Kinh, dù đã rất cẩn trọng, nhưng chắc không sao tránh khỏi sự sai sót. Xin quý độc giả vui lòng đối chiếu với nguyên bản. Nếu thấy có nghi ngờ, tôi chân thành biết ơn. Tôi ra vườn cắt mấy cánh hoa cúc vàng, hoa cúc trắng, loại hoa mà tôi rất yêu thích, cắm vào bình, lại chế một tách trà thơm, loại trà quý mà bạn ở Sài Gòn mới tặng vài hôm trước. Thêm một tách nước tinh khiết. Phẩm vật dâng cúng Phật đơn giản chỉ có vậy thôi. Tôi thành kính thắp nhang lạy Phật. Tôi cảm thấy thanh thản, an tịnh và tự tại. Tôi có thêm sức mạnh tâm linh để một lần nữa khẳng định tâm nguyện tin Phật, tin Pháp, tin Tăng của mình. Và rồi bỗng nhiên tôi lắng lòng nhận ra rằng bài thơ bổn sư của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc tuy đơn giản, dung dị mà sao tinh tế, sâu lắng và lay động mãi trong tôi. Trong giờ khắc thiêng liêng này, tôi lẩm bẩm những lời kinh mà tôi yêu thích. Lời cho mình, lời cho người, lời cho cả hai. Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi. Và lời kinh này được khắc trên mộ tháp của thầy tôi, Ôn Minh Châu. Cái gì là lõi cây, cây đó tồn tại lâu dài. Tôi chân thành biết ơn bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc và cũng biết ơn mình khi làm tuyển tập tôi học Phật này. Xin phép bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc cho tôi được nói thêm điều này. Lời ngỏ đầu tuyển tập này là bản mà bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã sửa chữa đến lần thứ ba. Cách làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao như thế khó thấy. Tôi tâm phục khẩu phục về việc này. Sau khi tuyển tập này tương đối hoàn chỉnh, tôi mong nó được phổ biến rộng rãi bằng nhiều phương tiện, có thể chia sẻ với nhiều người đang học Phật như tôi. Nguyễn Hiền Đức, Cần Bút, Santa Ana, 2019, Phật lịch 2563. Nghĩ từ trái tim. Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Trái tim không phải để suy nghĩ, trái tim là để yêu thương. Khi trái tim nghĩ thì chắc cũng không nghĩ như khối óc. Trái tim có cái nghĩ riêng của mình mà nhiều khi khối óc không sao hiểu được. Nghĩ từ trái tim, viết về tâm kinh Bát Nhã, nằm trong tác phẩm viết cho người cao tuổi của Đỗ Hồng Ngọc. Tác giả Gió Heo Mày đã về. Già ơi, chào bạn. Những người trẻ lạ lùng. Tác giả viết cuốn này là để tự chữa bệnh cho mình và cũng giúp cho vài bạn bè cùng lứa, đồng bệnh tương lân. Cái nhìn về tâm kinh trong nghĩ từ trái tim là cái nhìn của một người thầy thuốc, một bác sĩ, có thể rất khác với những người khác và mong được chia sẻ. Lời ngỏ. Trái tim không phải để suy nghĩ, trái tim là để yêu thương. Khi trái tim nghĩ thì chắc cũng không nghĩ như khối óc. Trái tim có cách nghĩ riêng của mình mà nhiều khi khối óc không sao hiểu được. Thời đại chúng ta, con người dùng khối óc nhiều quá, nhiều đến nỗi người ta luôn ở trong tình trạng muốn điên cái đầu. Và thực vậy, bệnh tâm thần ngày càng phát triển, tự tử, ma túy, sức chết ngày càng gia tăng trong một xã hội mà người ta luôn bị quay cuồng, luôn phải chạy đua với tốc độ, tuổi trẻ, nhan sắc, thành đạt. Có lẽ đã đến lúc thử nghe tiếng nói của trái tim. Một hôm, có chàng thi sĩ đi ngang qua vườn rào kia, giật mình thấy một bông bụp đỏ ở bờ dậu. Cái bông bụp rất tầm thường như hàng ngày, chàng vẫn thấy khi qua lại chỗ này. Bỗng nhiên như nở một nụ cười mầu nhiệm. Rồi không chỉ cười, nó hát. Và chàng thi sĩ chỉ còn biết lạy sụp cúi đầu. Vâng, chàng đã nghe. Nghe không phải từ bông hoa kia, mà từ trong trái tim mình. Và chàng sững sốt. Mọi thứ như khác hẳn, đã thoát ra, đã vượt ra, đã qua. Người ta có thể nghĩ chàng thi sĩ chắc điên. Có điều chàng biết rất rõ, chàng đã nghe, đã thấy một điều kỳ lạ, một thứ mật ngữ. Như anh chàng trèo đò của Hermann Hesse, ngày ngày vẫn trèo đò đưa người qua sông, cho đến một hôm bỗng nghe được tiếng nói của dòng sông, và từ đó chàng đã tự đưa mình qua sông và đã vượt qua, vượt qua. Chúng ta bây giờ hình như có quá ít thì giờ để nghe tiếng nói của trái tim mình, dù chỉ cần nhấc con chuột trên vi tính